Thần Võ Thiên Đế, chương 209, không bồi thường không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chừng có mực, Lưu trưởng lão tăng thêm ngữ khí, đang cảnh cáo Lục Vũ. Không bồi thường cũng được, người đánh ta mỗi người đánh bọn hắn một quyền chính là. Nếu là đánh phế đi cũng không liên quan chuyện ta. Lục Vũ đưa ra ăn miếng trả miếng phương pháp giải quyết, nhưng làm sao nghe, đều có mấy phần gây sự ý vị. Phượng Vũ Điện một vị chủ sự nói. Lục Vũ, ngươi lại không thụ thương, sao lại bướng bỉnh như thế? Lục Vũ vỗ vỗ lệnh bài bên hông, cười lạnh nói. Ta một cái chủ sự tại cái này bị đệ tử Phượng Vũ Điện các ngươi khi dễ cứ như vậy trở về, há không ném đi mặt mũi Huyền Tông. Chủ sự, Lưu trưởng lão sững sờ, lúc này mới lưu ý đến lệnh bài bên hông Lục Vũ, cái kia quả nhiên là chủ sự bảng hiệu. Mặc dù chủ sự của Như Mộng Viện thân phận, so ra kém chính điện chủ sự, nhưng nói thế nào, cũng cao hơn đệ tử một đoạn. Trên mặt đất, đệ tử của Phượng Vũ Điện đều trợn tròn mắt không nghĩ tới Lục Vũ lại là chủ sự thân phận. Ngươi nghĩ bọn hắn làm sao bồi thường? Lục Vũ nói, đánh ta người, mỗi người bồi thường ta 150 cái điểm cống hiến, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Phượng Vũ Điện một vị khác chủ sự không vui nói, ngươi cướp người A, 150 cái điểm cống hiến, ngươi biết cái kia đại biểu nhiều ít chiến công sao? Chê đất A, vậy liền để ta đánh lại A, Lục Vũ ngẩng lên mặt ánh mắt băng lãnh. Hai vị chủ sự rất tức giận, đánh lại. Làm sao có thể, cái kia là đang đánh Phượng Vũ Điện mặt há có thể để hắn như thế? Lục Vũ, ngươi đừng muốn cố tình gây sự. Lục Vũ hỏi ngược lại, là cố tình gây sự ta, hay là các ngươi cố tình gây sự? Ngươi Phượng Vũ Điện đệ tử tùy ý đánh người, tùy tiện oan uổng người, nói không có việc gì liền không sao, ngày nào ta nếu là không cẩn thận giết đệ tử của Phượng Vũ Điện có phải hay không nói lời xin lỗi, liền không sao rồi. Lưu trưởng lão khẽ nói, ngươi muốn như thế nào? Lục Vũ nhún nhún vai, không để ý tới liền phải bồi thường tiền A, đánh ta có 10 người, 1.500 điểm cống hiến. Phượng Vũ Điện nếu là không thường nổi, trước tiên có thể ký sổ A, trưởng lão và hai vị chủ sự tức giận đến nổi trận lôi đình. Ti không Tà Nguyệt một mặt ngốc trệ, hoàn toàn bị Lục Vũ sợ ngây người. Hắn có phải hay không đầu óc có bệnh A, vậy mà đi khiêu khích Phượng Vũ Điện còn cùng trưởng lão khiêu chiến. Diệp Khôn hơi híp cặp mắt khiến người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Bạch Tuyết cười không nói, thái độ không rõ. Lưu trưởng lão căm tức nhìn Lục Vũ, lãnh khốc nói. Ta nếu không bồi ngươi đây? Lục Vũ hỏi ngược lại. Ngươi là định cho Phượng Vũ Điện bôi đen? Làm càn, Lưu trưởng lão cả giận nói. Bực này điêu dân, đánh ra ngoài cho ta, về sau tới một lần, đánh một lần. Hai vị chủ sự cùng kêu lên xác nhận, bọn hắn cũng đối Lục Vũ 10 phần tức giận, dự định động thủ đem hắn oanh ra ngoài. Bạch Tuyết bước đi nhẹ nhàng, ngăn ở Lục Vũ trước người. Lưu trưởng lão làm gì động khí, theo ta thấy, ngươi liền bồi hắn 1.500 cái điểm cống hiến, không liền không sao. Lưu trưởng lão không vui nói, lời này của ngươi có ý tứ gì, là đang giúp hắn nói chuyện sao? Bạch Tuyết cười nói, ta đây là bang lý bất bang thân, việc này, đối lý chính là bọn ngươi, nếu là nháo đến Pháp Tông nơi nào đây, Lưu trưởng lão cảm thấy, Pháp Tông sẽ làm sao phán? Lưu trưởng lão lãnh khốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đâu ta cũng sẽ không bồi, hắn đây là thành tâm kiếm chuyện, cố ý đe dọa, làm sằng làm bậy. Dạng này à, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra tiếc hận chi tình, khẽ thở dài. Vậy cũng chỉ có thể để Huyền Mộng tự thân lên môn, đến thu khoản nợ này. Khi đó, chỉ sợ cũng không phải 1.500 cái điểm cống hiến có thể xong việc. Hai vị chủ sự nghe xong Huyền Mộng chi danh, lập tức sắc mặt đại biến. Lưu trưởng lão tâm thần chấn động, âm trầm nhìn Lục Vũ. Ngươi là người của Như Mộng Viện. Ta là chủ sự của Như Mộng Viện, Lục Vũ khí thế khinh người, không sợ chút nào. Lưu trưởng lão cười giận dữ nói, cầm Huyền Mộng hù dọa ta, ngươi cho rằng ta Phượng Vũ Điện sợ nàng hay sao? Bạch Tuyết cười yếu ớt nói, Phượng Vũ Điện đương nhiên không sợ nàng, nhưng Huyền Mộng tính tình không được tốt, ngươi nói nàng tới cửa đòi nợ, một lời không hợp động thủ, không cẩn thận đem người của Lưu trưởng lão đầu bổ xuống, ngươi cảm thấy Thiên Huyền Tông có thể hay không phạt nàng đây? Bạch Tuyết cười đến rất mê người, nhưng nụ cười kia lại làm cho Lưu trưởng lão toàn thân rét run. Người uy hiếp ta, chấm, Bạch Tuyết nói, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở, Lục Vũ tại cái này bị chọc tức, nếu là hắn trở về Như Mộng Viện cáo trạng, lấy tính khí của Huyền Mộng, đến lúc đó Lưu trưởng lão muốn mạng sống, chỉ sợ không phải dễ dàng. Còn có các ngươi hai vị, nếu như Huyền Mộng tới cửa, các ngươi cảm thấy Phượng Vũ Điện Chủ có thể hay không vì các ngươi, và Huyền Mộng trở mặt đây. Hai vị chủ sự hoảng sợ biến sắc, bỗng cảm giác sợ hãi. Trưởng lão, bồi hắn điểm cống hiến điểm được rồi, đây là một tôn ôn thần, không nên trêu chọc. Lưu trưởng lão sắc mặt xanh xám. Ta mặc kệ tùy các ngươi làm sao làm. Nhìn Lưu trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, hai vị chủ sự ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lục Vũ, ngươi không nên tức giận, việc này là chúng ta không đúng, ta cái này bồi ngươi 1.500 cái điểm cống hiến. Nhìn đến nơi này, Ti Không Tà Nguyệt lần nữa sợ ngây người. Lục Vũ cái này vừa hô nháo trò, 1.500 cái điểm cống hiến liền tới tay, cái này cũng quá dễ dàng. Trên thực tế, thật dễ dàng sao? Dĩ nhiên không phải, nếu không phải Bạch Tuyết hỗ trợ, Lục Vũ há có thể đạt được. Rời đi Phượng Vũ Điện về sau, Bạch Tuyết cười mắng. Nhìn không ra ngươi như thế sẽ lừa người a, Lục Vũ cười nói. Cái này nhưng cần can đảm, còn muốn không sợ đắc tội người, thuộc về cao phong hiểm chức nghiệp, đương nhiên phải cao hồi báo mới được. Ti Không Tà Nguyệt mắng, hố người, còn nói đến nghĩa chính ngôn từ, thật là vô sỉ. Lục Vũ ngụy biện nói, có đạo lý, không coi là lừa người. Sư thúc chiến tông nhưng có cái gì đáng nhắc tới đồ tốt ta muốn đi hối đoái. Bạch Tuyết mắng, tiểu tử ngươi tặc a, có phải hay không đã sớm tính toán tốt cho nên cố ý lường gạt một bút dùng để hối đoái mình muốn tài nguyên. Sư thúc anh minh thần võ thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Bạch Tuyết cười nói, bớt nịnh hót, Ti Không Tà Nguyệt thấp giọng mắng. Vô sỉ, Lục Vũ chỉ coi không nghe thấy, trơ mắt nhìn Bạch Tuyết, đây chính là Thiên Huyền Tông nổi danh đại mỹ nhân, cảnh đẹp ý vui, có thể nói nhất tuyệt. Bạch Tuyết chừng Lục Vũ một chút, nói cho hắn thuật lên chiến tông một ít chuyện. Chiến tông lấy chiến làm tên, các loại tài nguyên đều tương đối dư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan tông, khí tông, phù tông, hồn tông, nói cho cùng không cũng là vì phụ trợ chiến tông đệ tử. Nếu như nói chiến tông có cái gì đặc sắc đó chính là chiến kỹ và trang bị, còn một người khác đặc biệt kho binh khí thu nhận tất cả đều là từ bên ngoài thu được mà đến binh khí. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một hai kiện chân phẩm, nhưng muốn nhìn ngươi có hay không nhãn lực đi phân rõ. Thứ từ bên ngoài đến, nhặt nhạnh chỗ tốt, Lục Vũ lập tức thấy hứng thú, sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta đi xem một chút. Bạch Tuyết cười nói, liền biết ngươi sẽ động tâm, dẫn ngươi đi có thể, ngươi làm sao cảm ơn ta đây. Lục Vũ nghĩ nghĩ cười nói, đến lúc đó ta đưa sư thúc một phần hậu lễ. Ti Không Tà Nguyệt nói, người gặp có phần, không thể chỉ riêng đưa cho sư phó ta cũng muốn. Lục Vũ nói, tốt mỹ nhân một phần, không đẹp người liền không có. Bạch Tuyết mắng, miệng lưỡi trơn tru, ngươi cái này mồm mép, Huyền Mộng tại sao không có đem ngươi đá ra ngoài. Ti Không Tà Nguyệt nũng nịu mắng. Hắn như thế da dày, khẳng định là mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Cách chương.